Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện độc quyền, chuyện mới của tác giả Nguyễn Văn An, qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Trở về phòng vẫn giống y như cũ, việc ai người ấy làm, không hỏi han, không chuyện trò. Mệt rồi thì mỗi người một bên giường nằm ngủ, ở giữa là chiếc gối ngăn cách. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì Phong cũng đã dậy từ bao giờ. Anh ngồi ngoài ban công, nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói. Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc sau đi ra thì trên bàn đã được bày biện sẵn bữa sáng. Trong lúc dùng bữa, tôi hỏi Phong: "Anh, sáng nay chúng ta sẽ đi đâu trước ạ?" Động tác cắt lát trứng của Phong dừng lại tức thì. Anh chậm chậm ngước lên nhìn tôi. Tôi nói đưa cô đi Ý, chứ không nói sẽ đi chơi cùng với cô. Thế nên việc ai người đó làm, cô muốn đi đâu mặc xác cô, không liên quan tới tôi, nên bớt làm phiền. Ngay từ đầu anh đã không muốn đi du lịch, sao không phản đối sắp đặt của ông nội? Anh giả vờ đồng ý làm gì, để rồi cả hai đều không vui vẻ, lại còn mất thời gian của nhau. Ông nội cô là người như nào? Không cần tôi phải nhắc lại cho cô nhớ đâu nhỉ? Ý ông ấy đã quyết, có mấy khi thay đổi hả? Tôi không hiểu rõ tính ông, nhưng chỉ cần Phong thẳng thắn với tôi ngay từ đầu, thì dù ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông. Đằng này, anh đã đồng ý đi Ý, vậy mà giờ lại dở trứng, như kiểu chính tôi cũng là người ép anh, không cho anh cơ hội lựa chọn. Dù gì cũng đã đến Ý, anh không thể để em một mình đi đây đi đó được. Ông đã bảo hôm nào về nước phải có ảnh chụp cho ông xem đấy. Nếu anh không đi cùng em lấy đâu ra ảnh chụp chung của chúng ta? Làm sao mà qua mắt ông nội cô? Đấy là việc của cô, không phải việc của tôi. Còn không ấy, nghĩ ra được cái cách gì thì cứ nghĩ, để ông nội cô biết là tôi đối xử tệ bạc với cô như nào, rồi bảo ông ấy đón cô về lại nhà họ Đàm đi. Nhớ lấy, bớt đòi hỏi ở tôi đi. Vì tôi đã không thích ý, thì dù cho có đồng ý cũng chỉ là chống chế, hứa suông mà thôi. Không có chuyện là tôi đối xử tốt với cô như cô và người nhà cô mong muốn đâu. Em không nghĩ anh lại có thể sống giả tạo trước mặt gia đình em như vậy. Nghe câu nói mang theo sự thất vọng của tôi, Phong nhếch miệng cười nhạt. Anh bảo, khi tôi sống thật, gia đình cô quan tâm à? Đã cố chấp muốn mọi chuyện theo đúng ý mình thì hậu quả ra sao đều do bản thân lựa chọn. Bớt ai oán đi. Tôi không thèm ai oán. Nếu trách tôi và gia đình cố chấp thì anh cũng nên xem lại bản thân. Vì cớ làm sao mà không cương quyết, phản đối tới cùng mà còn thuận theo. Ừ thì phần lớn lỗi sai là phía gia đình tôi. Nhưng đến sau cùng anh đã chấp nhận thì đừng có suốt ngày đay nghiến tôi thế chứ. Tôi nhẫn nhịn xuống nước rồi bảo, được rồi, anh không cùng đi với em thì thôi, em không ép. Một mình rời khỏi khách sạn, bắt taxi đến một số địa điểm nổi tiếng của thành phố Rome. Tôi lấy máy ảnh chụp lại những khung cảnh đẹp đẽ, vừa là làm kỷ niệm, vừa là có cái để đưa cho ông xem khi về nước. Dạo bộ trên phố phường nước Ý, hòa mình giữa dòng người xa lạ. Tôi cứ đi, đi mãi, rồi ghé vào trung tâm thương mại mua sắm giết thời gian, đến tận xế chiều mới dự định quay về khách sạn. Thế nhưng khi tôi kiểm tra túi sách thì phát hiện điện thoại và ví tiền đã biến mất. Túi sách bị rạch một đường lớn, một số đồ hiệu vừa mua chỉ còn túi trống trơn, không thấy sản phẩm đâu. Sớm đã nghe ở Ý trộm cắp nhiều vô số, nhưng tôi không ngờ mình lại là nạn nhân bị nhắm tới. Tiền bạc, đồ đạc mất chẳng sao, tôi chỉ sợ bản thân gặp nguy hiểm. Và lại trên người giờ chẳng có đồng nào, nên tôi đã ghé vào một cửa hàng thời trang gần đó, mượn điện thoại để liên lạc với Phong. May mà anh bắt máy. Vừa nghe giọng anh ở đầu dây bên kia, tôi ngay lập tức nói một tràng dài. Phong, là em bị người ta rạch túi sách, lấy mất điện thoại và ví tiền rồi. Bây giờ em đang ở 26 đường X, anh đến đón em được không ạ? Tôi cứ nghĩ cho dù Phong ghét mình thì khi tôi gặp nạn, anh vẫn sẽ niệm tình mà giải quyết khó khăn giúp tôi. Nhưng không, tôi đã sai. Bao hy vọng đặt ở Phong đều bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Anh tuyệt tình bảo tôi, bị móc túi là chuyện của cô, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi không dỗi hơi đi đón cô, phiền phức. Dứt lời, Phong thẳng thừng tắt máy mà không cho tôi cơ hội nói thêm câu nào. Bấy giờ, tâm trạng tôi như rơi xuống vực sâu không đáy. Cảm giác bị phớt lờ, bị bỏ rơi, khiến lòng tôi đau nhói, như có ai đó đang cầm dao cắt vụn thành từng mảnh. Hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tôi trả điện thoại cho nhân viên, sau đó rời cửa hàng, đi ra bên ngoài gọi taxi, thương lượng với tài xế đưa tôi về khách sạn trước, rồi sau đó sẽ gửi trả tiền mặt sau. Ngặt nỗi ông trời rất biết trêu đùa. Tôi đợi mãi mà chẳng có chiếc taxi nào đang cần đón khách, buộc tôi phải đi bộ một đoạn tìm kiếm. Lang thang dưới bầu trời đang dần sẩm tối, đầu óc tôi bâng quơ nghĩ chuyện vô vơ. Tôi không biết quá khứ mình đã trải qua những gì, chịu bao nhiêu tổn thương, đau khổ. Nhưng suốt 9 năm qua, kể từ ngày nhận tổ quy tâm, tôi chưa từng phải chịu bất kỳ ấm ức hay nỗi buồn nào cho đến khi Phong trở tính ghét tôi. Rõ ràng là thiên kim nhà hào môn, xung quanh không thiếu nam nhân vì một nụ cười của tôi mà sẵn sàng làm tất cả. Ấy vậy, Phong hoàn toàn trái ngược với họ, dường như khiến tôi buồn mới là mục đích anh hướng tới. Đang miên man suy tư, chợt có người giữ lấy cánh tay tôi từ phía sau, đi kèm là giọng nam nói tiếng Ý. Im lặng. Tôi giật mình tính quay đầu lại, nhưng sau lưng chuyển đến cảm giác như có vật nhọn dí sát. Người đàn ông kia ra lệnh, đi về phía trước, rẽ trái. Nếu cô hồ hoán, con dao trong tay tôi sẽ lập tức đâm vào người cô. Nghe đến đây, hồn phách tôi thiếu chút bay sạch. Biết người đằng sau là kẻ xấu, tôi sợ tới mức bủn rủn chân tay. Nếu không phải phản xạ nhanh, không khéo tôi đã mất bình tĩnh mà hoảng loạn kêu cứu. Giọng tôi run run lắp bắp nói tiếng Ý. Anh muốn gì? Anh không được làm bậy. Đi. Con dao dí sát hơn, buộc tôi phải nghe theo ý hắn. Rẽ trái vào con hẻm thưa thớt người, khi thấy không có ai chú ý, bấy giờ hắn ta đẩy tôi va vào vách tường, ép tôi xoay lại. Một dáng người hom hem lếch thếch, gương mặt gầy gò, xấu xí, cùng lưỡi dao sắc nhọn sáng quắc hiện ra trước tầm mắt. Trái tim tôi đập thình thịch, hai mắt tôi mở to, chăm chú, nhìn con dao mà dè dặt cử động, không cất nổi một tiếng. Hắn đẩy dao về trước dọa tôi. Không muốn tính mạng gặp nguy hiểm, thì mau đưa hết những thứ có giá trị trên người cô ra đây. Hóa ra hắn cũng đi cướp bóc. Khổ nỗi tôi chẳng còn thứ gì. Sợ hắn nghĩ tôi giữ của, vì bảo vệ mình, tôi không ngần ngại đưa túi cho hắn kiểm tra. Tôi vừa bị móc trộm nên không còn gì cả. Anh không tin thì xem đi, tôi không nói dối đâu. Hắn ngó nhanh những chiếc túi trống trơn, bực tức ra mặt khi không thu hoạch được gì. Vậy mà hắn vẫn không hề có ý định buông tha cho tôi. Quét mắt quan sát tôi từ đầu xuống chân, phát hiện trang sức lấp lánh ở ngón tay tôi, hắn mừng rỡ khẩn trương thúc giục, tháo chiếc nhẫn ra, nhanh. Tôi giấu tay sau lưng cường quyết nói, không, muốn chết à, mau đưa đây. Bất cứ thứ đồ gì cũng có thể mất, nhưng riêng chiếc nhẫn này thì không, bởi nó là nhẫn cưới của vợ chồng tôi, được Phong chính tay đeo lên tay tôi, nên tôi sẽ không thể đưa nó cho tên cướp đâu, không đời nào. Hắn thấy tôi cứng đầu thì mất kiên nhẫn, xông lên giằng co với tôi, muốn cướp chiếc nhẫn cho bằng được. Hai bên lôi lôi kéo kéo trong hẻm, khi thấy bóng dáng người đi đường ở phía xa, tôi vừa hét lớn, vừa lấy túi đánh vào người tên cướp. Cứu, cứu tôi với, cứu! Con này, ngậm miệng, cứu! Không thu hút được sự chú ý của người đi đường đã đành, đằng này tôi còn bị hắn bịt miệng khống chế. Mày hét một tiếng nữa, thì đừng trách tao. Trái tim như muốn nhảy vọt, tôi hoảng sợ không dám hành động, lỡ đầu hấp tấp chọc vào máu liều của hắn. Hắn tiếp tục yêu cầu, tháo nhẫn ra, tao sẽ tha cho mày. Mặc dù rất không muốn, nhưng tôi chẳng thể làm gì được khác. Định bụng giả vờ thuận theo, rồi tìm cách trốn thoát, nên gật đầu tỏ ý đáp ứng hắn ta. Thấy thế, hắn buông lỏng lực khống chế để tôi nhanh chóng tháo nhẫn. Khi chiếc nhẫn tuột khỏi ngón áp út, cũng là lúc hắn chìm đắm vào thành quả mình sắp đạt được, nên lơ là cảnh giác. Nhân cơ hội đó, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn, nhấc chân đạp thẳng vào hạ bộ, khiến hắn đau đớn khom người. Tôi liều mạng chạy ngay, nhưng chưa được mấy bước thì đuôi tóc bị túm, cả người cũng theo đó bị giật ngược về, ăn ngay một bạt tai xây sầm mặt mày. Con nhỏ đáng ghét này. Cánh tay cầm dao của tên cướp vung cao thì hắn ta dứt khoát hạ xuống. Tôi theo phản xạ giơ tay che chắn trước đầu, cùng tiếng hét thất thanh. Hãy tưởng tượng mình sẽ bị thương, nhưng rồi tôi chẳng phải chịu chút đau đớn nào. Hai mắt đang nhắm tịt chờ đợi điều tồi tệ xảy ra với mình đã mở to khi nghe tiếng đàn ông kêu la cùng tiếng va chạm xô xát. Ngàn vạn lần tôi cũng không nghĩ tới Phong sẽ xuất hiện ở đây. Anh túm cổ áo tên cướp, xốc hắn đang nằm sõng xoài dưới đất đứng dậy, không nói không rằng đấm liên tiếp vào mặt hắn ta. Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi, vội vàng co giò bỏ chạy mất dạng. Phong không định đuổi theo, khi anh vừa xoay người, tôi đã chạy tới bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt. Nỗi sợ hãi và cảm giác đau rát trên gương mặt tích tụ thành khối ấm ức, sộc thẳng lên đại não, khiến tuyến lệ tôi hoạt động, hốc mắt cay xè rưng rưng nước. Ở trong lòng Phong, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dần giúp tôi ổn định phần nào. Anh không đẩy tôi ra ngay, mà để mặc tôi ôm một lúc lâu thút thít, lát sau mới lạnh giọng cất tiếng. Ôm đủ chưa hả? Buông ra. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn Phong, cũng đồng thời buông cánh tay mình. Nhận thấy viền mắt vẫn ươn ướt, tôi lại cúi đầu, giơ tay quệt đi nước mắt, giọng điệu lý nhí có chút lạc đi. Cảm ơn anh. Tôi muốn cảm ơn vì anh đã xuất hiện đúng lúc. Cảm ơn anh đã giải nguy giúp tôi. Nếu không nhờ có anh, chắc chắn tôi sẽ bị tên cướp kia làm thương. Thật may là anh đến. Cơ mà sao anh lại ở đây nhỉ? Anh đến đón tôi sao? Nhưng chẳng phải anh bảo tôi không dỗi hơi đi đón cô đấy thôi. Vậy là anh đã đổi ý ư? Đang thầm vui trong lòng vì điều mình suy đoán, cảm xúc của tôi chợt biến đổi khi phát hiện lòng bàn tay Phong nhơ nhớp máu. Tôi muốn nắm tay Phong kiểm tra xem vết máu đó là của anh hay của tên cướp kia. Ngặt nỗi vừa chạm đến, Phong đã rụt tay về. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết nắm cho bằng được. Nhìn vết thương sâu dài trong lòng bàn tay anh, tôi đoán có lẽ vừa rồi khi tên cướp chuẩn bị đâm tôi thì Phong đã nắm chặt lưỡi dao. Nhìn thôi đã thấy đau thay anh. Tôi xót xa nói, anh bị thương rồi. Phong nghiêm giọng ra lệnh, bỏ ra. Không, vết thương của anh sâu và dài lắm, lại còn mất máu nhiều nữa. Chúng ta mau đến bệnh viện để xử lý vết thương cho anh đi. Lắm chuyện vừa thôi, chút vết thương nhỏ nhoi này tôi có thể tự mình xử lý, không cần đến viện. Không được, anh phải đến bệnh viện cùng với em. Anh vì cứu em mới bị thương, em sẽ không để mặc anh tự xử lý đâu. Mi tâm Phong nhíu lại, không đồng tình câu nói của tôi. Này, đừng ảo tưởng là tôi muốn cứu cô. Tôi có mặt ở đây cũng không phải đến đón cô. Chẳng qua cái Quỳnh nhờ tôi đi mua cho nó ít đồ, trùng hợp thế quái nào mà cửa hàng bán đồ nó cần lại ở gần đây. Hóa ra là vậy ư? Tôi thật sự đã quá ảo tưởng, cho rằng Phong quan tâm tới mình, thương hại mình nên mới đến đón tôi ư? Trong lòng ngổn ngang thứ cảm xúc hụt hẫng, tôi không biết có nên thấy may mắn vì sự trùng hợp này hay không. Nhưng nói gì thì nói, Phong bị thương cũng bởi do tôi. Cho dù anh không có chủ ý đến đón em, nhưng việc anh cứu em vì em mà bị thương là chuyện rất rõ ràng. Thế nên thân là mang ơn kiêm vợ hợp pháp của anh, em có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc vết thương cho anh. Sao cô rắc rối thế nhỉ? Em... nói để cô hay, vừa rồi là tôi không nhận ra cô nên tôi mới lo chuyện bao đồng. Nếu biết người bị cướp là cô, tôi đã mặc kệ cô rồi. Như vậy tôi sẽ không phải chung sống với người tôi ghét. Lời nói sắc bén, thái độ thẳng thắn, vô tình dường như là minh chứng của việc Phong không nói dối. Chạnh lòng đấy, nhưng giờ ngoài vết thương của Phong thì tôi chẳng quan tâm gì cả. Tôi vẫn nhỏ giọng khuyên anh, chúng ta đừng mất thời gian đứng đây tranh cãi nữa. Tay anh chảy máu nhiều lắm rồi đấy, anh nghe em đến bệnh viện xử lý vết thương đi. Phong chớp chậm đôi mi, không buồn đáp lời tôi. Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo vest, quấn tạm lên vết thương ngăn nó chảy máu. Sau đó chẳng nói tiếng nào mà cất bước đi thẳng ra đường lớn. Tôi tưởng mình đã thuyết phục được anh nên lẽo đẽo chạy theo sau. Nào ngờ khi bắt taxi, anh lại bảo tài xế, khách sạn Anatara, Palazzo. Trước khi Phong mở cửa bước lên xe, tôi chặn ngang, chúng ta phải đến bệnh viện. Về khách sạn, nhanh. Không, đến bệnh viện. Mặc tôi quyết liệt thế nào thì Phong cũng không xoay chuyển. Anh gạt tôi sang một bên, mở cửa xe ngồi vào trong. Qua cửa kính xe, anh bảo, giờ sao? Cô về hay đứng đây lắm lời? Nhưng bớt nhưng nhị lại, còn nói nhiều là tôi để cô về sau đấy. Đến khi về tới khách sạn thì đừng bảo tôi trả tiền taxi cho. Nể tình mối giao hảo giữa hai nhà, tôi nhắc cô một chuyện. Buổi tối không chỉ có cướp của thôi đâu, mà còn có cả cướp sắc đấy. Liệu hồn khi đi lang thang, chúng nó làm gì cô thì đừng oán trách là tôi không cho cô về cùng. Vừa rồi gặp cướp vẫn sợ khiếp vía, nếu gặp biến thái á, làm hại mình, chắc tôi sẽ nghĩ quẩn mất. Đằng nào cũng không nói nổi cái người cứng đầu cứng cổ này. Thôi thì cứ về khách sạn trước, rồi tôi giúp anh xử lý vết thương vậy. Ngồi lên xe, tài xế rất nhanh đã đưa chúng tôi về tới khách sạn. Lúc ngang qua quầy lễ tân, tôi có báo nhân viên mua giúp mình ít thuốc và băng gạc mang lên phòng. Máu đỏ thấm ướt chiếc khăn tay, thấy Phong gỡ nó ra, tôi vội chạy tới muốn giúp. Để em giúp anh. Tránh ra, tôi không mượn. Anh có thể bớt cứng đầu không? Tay anh bị thương thế kia, bảo đi bệnh viện thì không chịu. Giờ em muốn xử lý giúp anh mà anh cũng từ chối nữa. Một tay còn lại của anh thì làm sao mà băng bó cẩn thận được. Cô... anh lại tính mắng em lắm lời phiền phức chứ gì. Ừ thì em lắm lời, em phiền phức đấy. Nhưng tất cả những điều này đều là vì lo lắng cho anh thôi. Hợp tác với em một tí khó khăn vậy à? Nghe tôi luyên thuyên một tràng, cuối cùng Phong cũng chịu ngồi yên chìa tay ra. Làm nhanh lên, em biết rồi. Nhìn vết thương trong lòng bàn tay Phong mà tôi xót kinh khủng. Sợ làm anh đau, tôi cẩn thận hết mức, dùng dung dịch sát khuẩn nhẹ nhàng chậm rãi lau chùi xung quanh. Anh cố chịu một chút, em sẽ làm thật nhẹ, giảm mức độ đau xuống thấp nhất cho anh. Nếu em lỡ làm anh đau thì anh nói cho em biết nhé. Phong không trả lời mà im lặng nhìn đi chỗ khác. Tôi thấy vết thương này vẫn nên là đến bệnh viện để bác sĩ khâu thì hơn. Nhưng khổ nỗi nói anh không nghe. Hên là khi ở Thái, tôi có quen một người bạn làm bác sĩ nên cũng học được chút kinh nghiệm sơ cứu thông thường. Vì vậy đã thành công cầm máu giúp anh. Trong lúc băng bó, sợ mình làm Phong đau nên tôi vừa quấn băng vừa thổi nhẹ, mặc dù biết nó chẳng có tác dụng gì mấy. Sau khi xong việc, tôi ngẩng lên hỏi anh, xong rồi ạ, em có làm anh đau lắm không? Bầu không khí có chút kỳ lạ. Bấy giờ tôi mới phát hiện thấy Phong cứ bần thần nhìn bàn tay bị băng bó mãi. Không biết anh đang nghĩ gì, có phải là rất đau hay do vấn đề nào khác mà nhìn anh lạ lắm. Nét mặt anh trầm ngâm, ánh mắt ảm đạm, chăm chú quan sát vết thương mà không có lấy một cái chớp mi. Tôi khẽ hỏi, anh sao vậy? Em quấn chặt khiến anh đau à? Bấy giờ Phong mới ngước mắt lên, giây phút bốn mắt giao nhau, ẩn sâu trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, phảng phất nét u buồn, cùng với đó là một sự ấm áp, rất đỗi dịu dàng, hệt như ánh bình minh buổi sớm mai. Tôi rất ít khi bắt gặp ánh mắt này của Phong, gần như là chỉ khi nhắc về người con gái kia thì ánh mắt đó mới xuất hiện. Nhưng sao anh lại nhìn tôi như vậy chứ? Anh cứ nhìn, nhìn mãi, đến một lúc cánh môi anh mấp máy, tính nói gì đó thì lại thôi. Cũng trong tích tắc ấy, đôi mắt suy tư của anh đã mất hút dưới hàng mi, trở về trạng thái tĩnh mịch thường ngày. Phong lãnh đạm trả lời, không đau. Dừng khoảng 3 giây, anh nói tiếp, tôi chỉ đang nghĩ, sao trên đời lại có người ngu ngốc giống như cô? Hả? Khó hiểu trước câu đánh giá của Phong, tôi tỏ ra thắc mắc thì nhận được đáp án. Tên cướp đã muốn chiếc nhẫn thì đưa cho hắn đi, giữ khư khư để làm gì, rồi suýt chút nữa bị đâm. Sao em có thể đưa nhẫn cưới cho hắn được chứ? Bất kỳ thứ gì cũng được, nhưng mà riêng nhẫn cưới thì không. Cái nhẫn đó quan trọng hơn tính mạng của cô. Với người khác thì không biết sao, còn riêng với tôi thì nó rất quan trọng. Tuy không nên đem cho người khác để đánh đổi với tính mạng của mình, nhưng nếu vẫn có khả năng nắm giữ, tôi tuyệt đối không đánh mất nó. Hơn nữa tôi không nghĩ tên cướp lại dám vì một chiếc nhẫn mà giết người nên mới liều mạng như vậy. Thấy tôi im lặng không trả lời, Phong bảo, chết rồi thì nhẫn cũng mất, lấy đâu cho cô cái đeo nữa. Mấy kẻ phạm tội, máu liều của chúng chưa bao giờ thấp. Lần sau cô nhớ dùng não của mình, đừng dùng chỉ để trưng. Đuối lý trước Phong, cũng biết mình đã quá nông nổi nên bị mắng, mà chỉ có thể ngậm ngùi đáp, em biết rồi. Nếu tôi ngoan ngoãn phối hợp với tên cướp, có lẽ Phong đã không bị thương. Vô tình phạm lỗi, tôi áy náy vô cùng. Cũng may là chưa ai bị nguy hiểm tính mạng. Cảm ơn anh. Lần nữa nói tiếng cảm ơn, cũng là lần nữa tôi phải nghe những lời nói phũ phàng. Khỏi, tôi nói rồi, tôi trùng hợp đến đó nên mới gặp cô thôi. Biết người bị cướp là cô, còn lâu tôi mới cứu. Dù gì cũng là anh giúp em thoát nạn, theo lẽ thì em vẫn nên cảm ơn anh mà. Nói ít thôi, lắm lời. Phong hằn học yêu cầu rồi ra lệnh, chuẩn bị quần áo cho tôi đi tắm. Vâng. Hiếm khi mới được Phong nhờ vả, anh vừa đứng dậy vào phòng tắm là tôi cũng đi lấy quần áo cho anh ngay. Đêm đó vì lo lắng Phong sẽ bị sốt nên tôi thấp thỏm mãi chẳng ngủ yên. Chốc chốc lại giật mình giữa đêm, rón rén đặt tay lên trán Phong kiểm tra nhiệt độ, rồi lại xem băng gạc có bị chảy máu không. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần đã vô tình đánh thức Phong. Anh cáu có nhìn tôi rồi hỏi, cô có ngủ không hả? Lục sục lắm thế nhở, không để ai ngủ à? Em xin lỗi. Cô rất là phiền phức, tôi còn thấy cô loay hoay nữa liệu hồn á, tôi tấm cô nằm xuống dưới đất đấy. Em ngủ ngay đây. Phong xoay người quay lưng về phía tôi. Sau mấy lần kiểm tra anh đều không có vấn đề hay dấu hiệu bị sốt thì tôi mới yên tâm chợp mắt. Sau vụ cướp, tôi sợ chẳng dám ra ngoài một mình, cứ nghĩ sẽ phải ru rú trong khách sạn đến hết kỳ trăng mật. Thì tầm buổi, Phong bất ngờ bảo, tôi đi mua ít đồ cho Quỳnh và mẹ, cô đi không? Nghe vậy tôi lập tức gật đầu, có, em cũng muốn đi. Vậy thì dậy thay đồ nhanh lên, bớt lề mề, mất thời gian. Vâng, anh đợi em một chút nhé. 15 phút sau, tôi cùng Phong rời khách sạn, đến một cửa hàng mua sắm nổi tiếng. Nhân cơ hội đi cùng nhau và lại coi vẻ tâm trạng Phong cũng đang khá dễ chịu, tôi mới dè dặt lựa lời nói. Mấy ngày tới chúng ta đi đâu đó chơi được không hả? Em sợ không dám ra ngoài một mình nữa, nhưng cũng không muốn những ngày ở Ý chỉ toàn ở trong khách sạn đâu. Đằng nào cũng đến đây rồi, mình đi tham quan chút đi, nhân tiện chụp một vài bức hình được không? Không chắc là Phong sẽ đồng ý, nên tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần nghe anh từ chối. Ngờ đâu câu trả lời của anh vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Tùy cô, tự lên kế hoạch luôn đi, tôi không rảnh tìm chỗ chơi cho cô đâu. Được anh đồng ý, tôi mừng rỡ ra mặt, gật đầu đáp một tiếng vâng. Kể từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu đặt chân tới những địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Ý. Ngoài thành phố Rome, chúng tôi có ghé đến Florence, Vienna, Milan, Pisa, Verona. Phong cảnh nơi đâu cũng mang một nét riêng biệt. Tôi rất thích chụp ảnh, cũng muốn được chụp chung với Phong vài tấm, nhưng biết anh sẽ không đồng ý nên tôi chỉ chụp phong cảnh. Sau đó mới nấn ná nhờ anh chụp giúp mình. Dần dà thấy anh có chút để tâm căn chỉnh góc ảnh, tôi bèn thở rủ. Anh chụp cùng với em nhé, một vài tấm thôi cũng được, để nếu gia đình hai bên có hỏi, em còn có cái đưa mọi người xem. Mình cô chụp chưa đủ à, mà còn lắm chuyện thế. Mọi người thấy mỗi mình em chụp, kiểu gì cũng hỏi sao anh không chụp đấy. Ai trong hai nhà mà chẳng biết, tôi không hề có tình cảm với cô, không có ảnh chung cũng tự biết lý do rồi. Ai hỏi, người nhà tôi chắc chắn sẽ không rồi, có người nhà cô lắm chuyện thôi. Đúng là tự rước ấm ức vào mình mà. Phong đã nói vậy, tôi không nói thêm được gì. Tự ái nên chẳng lần nào rủ dây Phong nữa, nhưng kìm lòng không đặng, đã lén giơ máy ảnh chụp trộm anh. Nhiều lúc bị bắt gặp, Phong chỉ im lặng lườm nguýt tôi chốc lát, rồi thôi, chứ cũng không tỏ thái độ gay gắt, hay nói lời khó nghe, bắt tôi phải xóa ảnh. 10 ngày ăn chơi, ngủ chung trên một chiếc giường, dĩ nhiên không tránh khỏi phát sinh chuyện vợ chồng. Mỗi lần Phong định làm, tôi đều kháng cự trong yếu ớt, ngốc nghếch hỏi cùng một câu. Anh tính làm gì vậy? Phong chưa từng một lần dùng lời nói mà lấy hành động đáp lại tôi. Nhưng chắc anh đã quá bực bội trước câu hỏi cũ xích của tôi, nên có lần anh bảo, đầu cô chỉ để trưng chứ không có não à? Bớt hỏi những câu ngu ngốc ấy đi, cô thừa biết mà cứ thích giả ngơ thế nhỉ? Hay diễn kịch quen thói rồi nên không bỏ được? Em, nay em mệt lắm, không muốn làm đâu, để hôm khác đi. Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn. Anh không chấp nhận sự từ chối của tôi mà dứt khoát loại bỏ sự vướng víu của cả hai. Kế đó thẳng thừng tiến vào, khi tôi còn chưa kịp thích ứng đã liên tục đưa đẩy. Tuần trăng mật trôi qua trong nháy mắt. Về Việt Nam, ông nội liền gọi chúng tôi qua hỏi chuyện. Hai đứa đã đến những đâu, nói ông nghe xem nào. Tôi thành thật trả lời cho ông biết, chỉ riêng chuyện mình bị móc túi rồi gặp cướp là giấu lẹm. Ông nghe hai đứa đi khá nhiều địa điểm, lại có ảnh chụp chứng minh thì cười rất vui vẻ. Tuy nhiên, vẫn có điều khiến ông chưa hài lòng lắm. Sao hai vợ chồng không có tấm nào chụp chung thế? Tôi che đậy bằng lời nói dối nghe có vẻ khá hợp lý. Chúng cháu thay phiên chụp cho nhau nên mới không chụp được chung tấm nào ấy ạ. Có thể nhờ người qua đường chụp hộ hai đứa. Cháu ngại phiền họ nên không dám nhờ. Với cả chúng cháu mải chơi, mải tham quan nên không hứng thú chụp hình mấy. Ông cũng biết đấy, cháu thích chụp phong cảnh hơn là chụp bản thân mà. Còn anh Phong ấy hả? Anh ấy còn lười lên hình hơn cả cháu ấy. Tôi dùng ngữ điệu tự nhiên nhất kể chuyện để ông không nghi ngờ. Chẳng biết ông nội có tin không, nhưng ông cũng không hỏi sâu về vấn đề này nữa. Nhìn bàn tay băng bó của Phong, ông quan tâm hỏi, tay cháu sao thế Phong? Có lẽ biết tôi không muốn ông lo lắng về sự cố ở Ý, nên Phong đã không nói sự thật mà kiếm đại một nguyên nhân. Cháu không cẩn thận quẹt tay vào đầu thanh sắt nên bị thương thôi ạ. Vết thương có sâu không? Đưa ông xem nào. Phong từ chối khi được ông đề nghị. Không sâu lắm đâu ạ, bình thường ấy mà, thời gian nữa là lành thôi. Thấy Phong không định dơ ra cho mình xem, ông nội đành bỏ qua. Đúng lúc anh trai tôi đi đón mẹ ở sự kiện từ thiện trở về, cả nhà liền chuyển hướng chủ đề. Tôi lấy quà đã mua bên Ý tặng mọi người, sau đó hai vợ chồng cũng ở lại ăn tối cùng gia đình. Trong lúc dùng bữa, ông nội có dục, tầm tuổi này sinh con đẻ cái là đẹp đấy, hai vợ chồng nên sớm có tin vui để mọi người đỡ mong. Từ lúc kết hôn tới nay, ngoại trừ đêm tân hôn không có biện pháp phòng tránh, thì những lần sau đó Phong đều chủ động cho ra ngoài hoặc anh sẽ dùng bao. Thế nên việc tôi sớm có con chắc là rất khó. Nhưng trước sự thúc giục của ông, tôi chỉ có thể đáp rằng chúng cháu sẽ cố gắng ạ. Không phải là sẽ cố gắng, mà nhất định phải có con, càng sớm càng tốt. Dạ, tuổi ông đã cao, gần đất xa trời, chẳng biết phải ngày nào sẽ rời xa trần thế. Điều ông mong mỏi cũng như quan tâm nhất hiện giờ là thấy vợ chồng cháu hạnh phúc đầm ấm, con cái sum vầy, và Khiêm sớm lập gia đình, sinh ra người thừa kế tiếp theo của nhà họ Đàm. Ông hy vọng trước lúc chết vẫn có cơ hội để bế chắt. Ông đừng nói vậy, sức khỏe của ông vẫn rất tốt, chắc chắn ông không chỉ bế chắt mà còn chứng kiến bọn trẻ đi học nữa cơ. Không ai nói trước được điều gì, hôm nay khỏe mạnh nhưng chưa chắc ngày mai vẫn thế, có rất nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. Vậy cho nên mấy đứa đừng để ông ra đi trong nỗi tiếc không được yên lòng. Với mong muốn của ông nội, tôi và anh trai đồng thanh đáp: vâng, chúng cháu biết rồi ạ. Mỗi lần bên phía gia đình tôi hay bên bố mẹ chồng nhắc đến chuyện con cái, Phong đều im lặng không nói gì, mà để mặc tôi ứng phó tự trả lời. Và anh cũng chẳng lần nào nhắc tới chuyện này khi ở riêng với tôi, nên tôi không có cách nào để hiểu rõ ý anh ra sao. Nhưng từ những lần anh dùng biện pháp, dường như đã là câu trả lời. Anh chưa muốn hay không muốn có con với tôi chăng? Còn riêng tôi thì lại rất mong được sinh con cho anh. Quay trở lại làm việc sau gần một tháng nghỉ phép, đồng nghiệp trong công ty vừa thấy tôi xuất hiện liền kéo tôi ngồi xuống vây xung quanh hỏi: cô dâu mới của chúng ta cuối cùng cũng đi làm rồi đây này, mọi người ngóng em quá trời luôn đấy. Nào, em hãy kể cho bọn chị nghe xem lễ cưới của gia đình hào môn hoành tráng cỡ nào đi nào. Sau tiệc sinh nhật 24 tuổi, hình ảnh về cô cháu gái mất tích của chủ tịch tập đoàn QT sớm đã truyền thông đưa tin, nên khi tôi đến Vinh Hoa làm việc, có không ít người đã nhận ra tôi. Ai ai cũng cảm thán về xuất thân đáng ngưỡng mộ, cho nên đồng nghiệp trong nhóm rất thích nghe tôi chia sẻ về cuộc sống giới hào môn, nhất là hôn lễ vừa diễn ra mới đây. Có điều tôi không phải là đứa hay kể lể, đặc biệt là đời sống riêng tư của mình. Hôn lễ được bảo mật rất nghiêm ngặt, hình ảnh về cô dâu chú rể hoàn toàn không bị lộ ra ngoài. Khách mời thì đều là những người có quan hệ thân thiết với gia đình và có địa vị trong giới kinh doanh, đã được ông nội tôi sắp xếp gửi thiệp. Còn khách của tôi cũng không nhiều, chỉ có một vài người bạn bên Thái và những lãnh đạo cấp cao trong Vinh Hoa. Vì vậy mà đồng nghiệp cứ tò mò mãi, muốn được tôi cho xem ảnh cưới, nhưng tôi đã từ chối mỉm cười bảo: lễ cưới của vợ chồng em đơn giản lắm, không xa hoa, không cầu kỳ gì đâu, giống với hôn lễ của các cặp vợ chồng khác thôi ạ. Ý em là giống với các cặp vợ chồng giới hào môn khác, phải không nè? Mặc dù nhá, bọn chị chưa từng được tham dự các buổi tiệc của giới siêu siêu giàu, nhưng mà bọn chị cũng đã được xem rất nhiều hình ảnh mà truyền thông đưa tin đấy nhá. Trời ơi, cứ phải gọi là đẹp lung linh, toát ra toan mùi tiền. Thế cho nên nhá, hôn lễ của em chắc chắn cũng sẽ rất hoành tráng. Có khi của hồi môn gia đình trao cho em còn nhiều hơn tiền lương của bọn chị đi làm cả đời gộp lại đấy chứ. Một chị đồng nghiệp chen vào, vẻ mặt tiếc nuối nói: tiếc ghê, bọn chị không được diện khách mời để chứng kiến khoảnh khắc em Tiên này khoác tay chồng đứng trên khán đài. Tôi cũng khá áy náy và khó xử khi không thể mời đồng nghiệp tham dự hôn lễ của mình, vậy nên đã bảo: thành thật xin lỗi các chị ạ, thế này đi, trưa nay nhá, em sẽ mời mọi người đi ăn, mọi người cứ chọn địa điểm đi, không cần tiết kiệm thay em đâu ạ. Nhất trí. Đồng nghiệp tươi cười rạng rỡ, không quên nói thêm: có em đồng nghiệp là thiên kim nhà giàu, thích thật đấy. Chị Hoa lớn hơn tôi 1 tuổi đùa vui: em Tiên ơi, anh trai em ấy đã có đối tượng yêu đương chưa thế nhở? Em giúp chị hỏi anh trai em xem là anh ấy có muốn một mối tình giữa hoàng tử và lọ lem không, để chị mày xin ứng tuyển. Cả hội cười phá lên. Tôi làm bộ ngẫm nghĩ rồi trả lời: anh em ấy à? Theo như em quan sát thì anh ấy chưa có đối tượng đâu, nhưng mà em cũng không rõ trong tim anh ấy có bóng hình của ai chưa nữa. Cơ mà anh trai em hơi khô khan, lại khó tiếp cận lắm. Chị mà muốn tán tỉnh được anh ấy chắc phải có rất nhiều cố gắng đấy ạ. Chị Mai trưởng phòng nhắc chị Hoa: thôi thôi Hoa ơi, em đừng có mơ nữa. Trên đời này chỉ có môn đăng hộ đối, chứ làm gì có cuộc tình nào đẹp đẽ như chuyện cổ tích hoàng tử và lọ lem. Muốn kết hôn với một người chồng đáng mơ ước thì bản thân phải có gì xứng đáng em ạ. Lấy em Tiền làm chứng nhá. Em ấy xinh đẹp, tài giỏi, gia cảnh tốt, nên chồng em ấy cũng là người có địa vị, có tiếng tăm không kém đấy. Hoàng tử là dành cho công chúa thôi. Vẫn có ngoại lệ mà chị. Ừ, có ngoại lệ, nhưng hiếm, mà chắc chắn không rơi vào chị em mình đâu. Chị này nữa, để yên cho em mơ mộng tí không được à? Phũ phàng với em qua đi. Chị có lòng tốt, kéo mày khỏi giấc mơ mộng hão huyền đấy chứ còn gì. Chị Hoa bĩu môi không phục. Cái Liễu vào công ty cùng đợt với tôi, con bé lên tiếng: em nghe nói tổng giám đốc tập đoàn L Group, đẹp trai lắm luôn ý, đúng không chị Tiên ơi? Nếu đem so chồng chị với các oppa Hàn Quốc của em thì sao ạ? Chị Thanh tiện đang cầm cây bút trong tay, gõ nhẹ vào đầu Liễu. Cái con bé này, cái câu hỏi ngốc nghếch thế nhở? Dĩ nhiên là chồng Đan Tiên hơn rồi. Trong mắt phụ nữ chúng ta, người đàn ông mình yêu mới là nhất, đúng không Tiên? Tôi gượng cười trước những suy đoán của mọi người và chị Thanh. Chưa kịp phản hồi thì chị Hoa bảo, chứ còn gì, đẹp trai xuất chúng mới có cửa với em Tiên nhà mình chứ. Mọi người đang cười nói rôm rả, chợt một giọng nam đầy uy lực vang lên. Không làm việc mà chỉ thích tụ tập buôn bán thôi hả? Cuối tháng nhận lương thấp thì đừng thắc mắc sao bị trừ nhá. Nghe tiếng sếp, ai nấy đều hướng mắt về anh Khoa. Thấy mặt mày anh ấy nghiêm túc khác hẳn bộ mặt thân thiện gần gũi ngày thường thì vội tản ra. Im lặng một lúc, quan sát nhân viên trở về vị trí của mình. Sau đó anh Khoa hạ giọng bảo tôi. Lát đến phòng anh có việc cần trao đổi với em. Dạ. Sếp vừa đi khỏi, mọi người lại xúm vào. Dạo này sếp cọc cằn ghê ấy, cứ như cả thế giới đắc tội với sếp không bằng ấy. Cứ rút trong lòng đi lấy chồng nên sếp ba khó ở là đúng rồi. Cũng phải ha, để ý sẽ thấy nhá, sếp thiên vị ra mặt luôn ấy. Khi nhắc nhở nhân viên chúng ta thì mặt mày lạnh tanh, nhưng mà khi nói với Đan Tiên thì khác hẳn. Ngữ điệu ôi dồi ôi, dịu dàng biết bao. Chứ còn gì nữa, được yêu mến và không được yêu mến luôn có sự khác biệt rõ ràng mà. Sướng nhất công ty cũng chỉ có em Tiên của chúng ta thôi. Bị mọi người trêu, tôi muốn nói xen vào cũng chẳng có cơ hội. Người này một câu, người kia một câu, không ngừng đánh giá thái độ của sếp. Chị Thanh bảo tôi, Đan Tiên, em hãy giải cứu mọi người đi. Sếp mà cứ khó tính thế này, bọn chị cũng không có hứng làm việc đâu đấy. Mọi người hùa nhau tán thành. Em nhớ khuyên sếp, nếu có bực bội chuyện gì cũng đừng có mà giận cá chém thớt nhá. Em làm gì có năng lực chi phối cảm xúc của sếp Khoa. Trước giờ anh ấy luôn công tư phân minh, không có chuyện giận cá chém thớt hay thiên vị ai đâu. Sếp đối xử với em và mọi người trong công ty đều như nhau cả thôi. Mọi người đừng suy đoán linh tinh nữa nhá. Chuyện anh Khoa có tình cảm với tôi, không riêng mình tôi biết, mà đồng nghiệp trong công ty cũng dễ dàng nhìn ra. Có điều tôi vẫn luôn vờ như bản thân không hay biết gì, cố gắng lờ đi, hoặc sẽ dẫn dắt mọi người nhìn theo một chiều hướng khác để không bị chú ý. Nếu mọi người cảm thấy sếp có sự phân biệt thì em nghĩ chắc là vì em mang họ Đàm đấy. Đồng nghiệp hiểu ý tôi đang nói nên cũng dừng trêu đùa. Chị Mai vỗ tay mấy cái nhắc mọi người, thôi thôi các cô ơi, mau làm việc đi, đừng buôn chuyện nữa, không sếp trừ lương thật đấy. Chúng ta đi làm vì miếng cơm manh áo, chứ không phải đi làm vì đam mê đâu. Vâng, bọn em biết rồi, chị trưởng phòng xinh đẹp, tập trung đi nhá. Vâng. Khi mọi người bắt tay vào làm việc, tôi cũng mang theo giấy bút đến phòng tổng giám đốc, nghe anh Khoa giao phó công việc. Thấy tôi, anh ấy đang nói chuyện điện thoại, vẫn hướng tay về ghế đối diện, ý bảo tôi ngồi đợi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, câu đầu tiên anh Khoa nói lại là, em sẵn sàng đi làm lại rồi hả? Vâng, cuộc sống sau hôn nhân thế nào, hạnh phúc chứ? Không biết cớ làm sao mà anh Khoa lại hỏi tôi câu này. Chẳng lẽ hôm đến dự lễ cưới, anh ấy đã nhìn ra điều bất thường giữa vợ chồng tôi? Kệ đi, dù anh Khoa có phát hiện ra gì hay không thì cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn sẽ tạo một lớp vỏ bọc đẹp đẽ cho cuộc hôn nhân của chính mình. Dạ vâng, chồng em rất tốt. Anh ấy là hình mẫu người chồng mà em luôn muốn kết hôn cùng. Em rất hạnh phúc khi được gả cho anh ấy. Đôi mắt đen thẫm của anh Khoa nhìn sâu vào mắt tôi, dường như đang muốn kiểm chứng lời tôi nói. Lát sau anh ấy gật đầu, giọng điệu trầm ấm. Hạnh phúc là tốt rồi, chúc mừng em. Bình thường khi chúc mừng ai đó, người ta sẽ dùng thái độ vui tươi chân thành. Đằng này nét mặt anh Khoa tuy cười, nhưng ý cười không thể hiện trong mắt. Trái lại trong mắt phảng phất nét ủ rũ buồn rầu. Tôi hiểu vì sao anh ấy có tâm trạng như vậy, nhưng bản thân vẫn làm như không hiểu, khẽ mỉm cười đáp, cảm ơn anh. Anh Khoa thu hồi ánh mắt khi nãy, nhìn đến tập tài liệu trên mặt bàn rồi lấy nó đưa cho tôi. Ngữ điệu cũng thay đổi khi bàn giao công việc. Sắp tới công ty sẽ đón đối tác người Trung Quốc, em giúp anh tìm hiểu kỹ mọi thông tin bên đó rồi làm báo cáo nộp anh vào đầu tuần sau nhé. Vâng. Ngồi nghe sếp trao đổi công việc khoảng 20 phút xong đâu đấy, tôi mới quay lại phòng làm việc. Sau đó lấy điện thoại gọi báo mẹ chồng cho biết rằng buổi trưa mình có hẹn cùng chị em đồng nghiệp nên sẽ không về để mọi người không phải chờ cơm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi theo quỹ đạo của nó. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi về cơ bản, ngoài những lúc phong lên cơn khó ở, thì dần dần yên tĩnh hơn. Vì ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của riêng mình, thành ra anh cũng ít kiếm chuyện bắt bẻ. Nhưng dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn dành thời gian cho gia đình, quan tâm tìm cách nắm bắt trái tim chồng và lựa chọn chủ đề chung để có nhiều cơ hội nói chuyện cùng anh. Dẫu Phong không hưởng ứng mà luôn im lặng, không thì cũng nói năng cộc cằn, nhưng tôi vẫn kiên trì không nản lòng. Ngày nọ khi tôi vừa từ phòng tắm đi ra, thấy Phong đứng ngoài ban công đang hơi ngẩng đầu lên bầu trời. Để ý lâu nay phát hiện anh thường xuyên có một thói quen này, nên tôi đã suy đoán anh cũng có sở thích giống mình. Nghĩ vậy, tôi bước nhẹ đôi chân đến bên cạnh Phong, lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Hồi lâu rồi mới quay sang hỏi anh: "Anh thích ngắm sao ạ?" Quan sát kỹ, liền thấy ánh mắt Phong có chút dao động, nhưng ngay sau đó đã biến mất. Anh cũng không quay sang nhìn tôi, mà làm như bản thân không hề nghe tôi hỏi. Tôi mặc định suy đoán của mình là đúng nên mỉm cười nói tiếp: "Trùng hợp thật đấy, em cũng rất thích ngắm sao." Bấy giờ Phong mới thu hồi dáng vẻ không quan tâm thế sự. Anh nhìn tôi, thở ơ lạnh nhạt bảo: "Liên quan gì tới tôi? Nói với tôi làm gì? Em cảm thấy chúng ta rất có duyên vì hai đứa mình có nhiều sở thích giống nhau." "Cô đang ảo tưởng à? Cô nghĩ trên đời này có mỗi mình cô có sở thích giống tôi?" "Đúng là không phải riêng mình em, nhưng mỗi cặp vợ chồng mà có nhiều điểm tương đồng chứng tỏ đó là duyên phận do ông trời sắp đặt." Phong nhếch khóe môi giễu cợt: "Bớt nói nhảm và bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi. Nói để cô rõ, tôi vốn dĩ không thích ngắm sao, nhưng vì Diệp San thích nên tôi mới dần thích theo cô ấy." Nụ cười trên môi tôi sớm tắt, trong lòng chợt nhói lên cảm giác chua xót khi Phong nhắc đến tên cô gái ấy. Nếu bảo không ghen tị với một người không rõ sống chết thì chắc chắn là nói dối, bởi tôi cũng là con người có đầy đủ mọi loại cảm xúc, cho dù cao thượng cỡ nào cũng không thể vô cảm khi chồng mình cứ mãi vấn vương hình bóng cô gái khác. Vậy mà ngay cả cơ hội cạnh tranh công bằng với Diệp San tôi cũng không có. Sốc lại tinh thần, tôi hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói: "Anh không tin vào duyên phận, nhưng có rất nhiều chuyện khiến em hoàn toàn tin tưởng. Một trong số đó là câu chuyện của chúng ta. 9 năm trước nhà họ Tô gặp nạn, Diệp San mất tích. Cũng chính vào năm đó em được gia đình tìm về. Mà đời ông bà chúng ta là anh em kết nghĩa, từng hẹn ước đời con cháu sẽ kết phu thê. Nếu Diệp San không mất tích, em vĩnh viễn không gặp lại người thân, thì có lẽ vợ anh chắc đã là Diệp San chứ không phải em. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng hiện tại, chứng tỏ anh và Diệp San có duyên mà không có phận. Còn em mới là người định sẵn, có đủ duyên phận với anh." Phong bất mãn lời tôi nói nên thái độ trở nên khó chịu hơn: "Sao? Ý cô là gì? Cô muốn thay thế vị trí của Diệp San trong lòng tôi? Muốn tôi chấp nhận cô?" Tuy là câu hỏi nhưng Phong không định nghe câu trả lời. Anh nói tiếp: "Tốt nhất ấy, cô nên sớm tỉnh mộng, vì cô vĩnh viễn cũng không có khả năng. Còn nữa, cho dù có thật sự cô có những sở thích giống tôi và Diệp San, hay cô chỉ đang học theo làm cái bóng của cô ấy để tôi chú ý tới, thì trong mắt tôi á, nó rẻ mạt, không đáng một xu." "Nếu anh cho rằng em học theo Diệp San thì anh nhầm rồi. Em không có nhu cầu làm cái bóng của bất kỳ ai. Tôi không ngốc nghếch đi học theo người khác để có được tình cảm của người mình yêu bằng cách làm cái bóng cho ai đâu. Nếu làm vậy thì thứ tình cảm bản thân nhận về sẽ chẳng phải là tình yêu mà người ấy thật lòng thật dạ dành cho tôi. Rồi tôi sẽ trở thành người thay thế để người ấy thông qua tôi tìm kiếm bóng hình ai kia, và những yêu thương tôi nhận được cũng chỉ là sự bố thí mà người ấy luôn muốn bù đắp cho người kia." Tôi không dám kỳ vọng Phong sẽ một sớm một chiều yêu tôi ngay, nhưng tôi mong anh thức tỉnh, đừng cố chấp chìm đắm trong quá khứ đau thương. Phải khi anh quên được Diệp San thì tâm tư anh mới thoải mái, không còn mang nặng ưu phiền, và tôi cũng mới có cơ hội bước vào trái tim anh. Ai cũng đều cho rằng Diệp San đã mất, phần trăm cô ấy còn sống là rất thấp. Anh hãy chấp nhận đi, đừng cố chấp chờ đợi một người đã mất tích mà khả năng cao sẽ không bao giờ quay về nữa. Đôi khi đối diện với sự thật mà bản thân không mong muốn sẽ khiến con người ta đau khổ cùng cực. Nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn dai dẳng mãi không dứt. Ấy vậy mà Phong thà chọn chờ đợi trong mơ hồ, đắm mình trong nỗi đau từ ngày này qua ngày khác cũng không chịu từ bỏ. Dẫu chỉ còn 0,1% hy vọng, tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Thái độ kiên định, ngữ điệu dứt khoát đã thể hiện rất rõ quyết tâm phải tìm kiếm bằng được tung tích Diệp San của Phong. Có lẽ 9 năm chờ đợi chưa đủ làm anh chết tâm, và dù cho có phải đợi bao lâu, thêm bao nhiêu lần 9 năm nữa thì cũng không khiến anh nản chí. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông thâm tình, một cách ngoan cố, cứng đầu như phong vậy cơ chứ. Tôi biết phải làm sao mới giúp chồng mình thoát khỏi cái chuyện quá khứ, quên đi cô gái kia đây. Nói với nhau chẳng được mấy câu thì đã chọc giận anh đến mức hai mắt đỏ sọc. Phong bực bội bỏ vào trong nhà, còn tôi vẫn đứng ngoài ban công bất lực, dõi theo bóng dáng anh mà thở dài. Một cơn gió mát lạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc dài ngang lưng. Tôi đứng bám vào lan can, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Trong tâm thức có vài lời muốn gửi đến Diệp San. Diệp San, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô, vì trên đời này có người luôn nhớ đến cô, bền bỉ tìm kiếm tung tích, cho rằng cô vẫn còn sống mà trông ngóng cô quay trở về. Tôi không chắc là cô còn sống hay đã bước sang thế giới bên kia, nhưng có lẽ cô đã đi rồi nên mới không quay về tìm Phong, phải không? Tôi thật lòng thương cảm cho số phận của cô, nhưng tôi cũng rất ghen tị khi cô có được sự yêu thương rất lớn từ chồng tôi. Có lẽ quá khứ của cả hai đã cùng nhau trải qua quá nhiều kỷ niệm đẹp, nên Phong phải chịu đả kích lớn khi cô và gia đình bất hạnh gặp nạn. Cô biết không, tôi cũng muốn xuất hiện trong năm tháng tuổi trẻ của Phong. Đáng tiếc, tôi thất lạc gia đình từ nhỏ nên đã bỏ lỡ cơ hội hiện hữu trong ký ức anh ấy. Nếu tôi không mất tích, chắc tôi và cô cũng sẽ là bạn bè. Và khi đó tôi rất muốn biết giữa chúng ta, Phong thích ai hơn. Diệp San, cho phép tôi được ích kỷ một lần. Nếu như cô còn sống, tôi mong cô mãi mãi đừng bao giờ quay trở về. Hay nếu phải trở về, tôi hy vọng bên cạnh cô đã có người đàn ông cô yêu. Còn nếu như cô đã rời xa trần thế, cô ở trên trời cao linh thiêng, xin hãy thức tỉnh Phong. Đừng để anh ấy cứ mãi mãi chìm sâu trong nỗi nhớ nhung, tìm kiếm cô vô ích. Tối đó tôi đứng ngoài ban công rất lâu, một mình với mớ tâm sự ngổn ngang trong lòng. Suy cho cùng, tất cả chỉ là nếu như. Quá khứ xảy ra thì không thể thay đổi, tương lai tiếp diễn thế nào thì không ai biết trước. Điều duy nhất mà ta có thể làm là bình thản đón nhận, xuôi theo vận mệnh, dẫu có chuyện gì cũng mạnh mẽ đối diện, kiên cường vượt qua. Tôi luôn dùng một tâm thế lạc quan tích cực để hướng về phía trước, nhưng Phong thì hoàn toàn trái ngược. Mặc ai khuyên can, mặc hiện thực đã rõ mười mươi, vậy mà anh vẫn ôm khư khư chấp niệm không chịu tỉnh ngộ. Mỗi lần chứng kiến anh trầm ngâm đứng trước bức ảnh chụp chung của hai người họ với dáng vẻ buồn bã, đôi mắt u sầu nhuộm đầy tâm sự, trái tim tôi cũng bất giác nhói đau, trong lòng chất chứa muôn vàn khó chịu. Vừa xót xa lại vừa đau lòng, khiến quyết tâm phải kéo Phong ra khỏi bóng tối của tôi càng mãnh liệt hơn. Bước đầu để giúp anh dần vơi đi nỗi đau, tôi chọn cách cất hết những tấm hình, đồ vật có liên quan tới Diệp San, tránh cho Phong không nhìn thấy hay tiếp xúc nữa thì anh sẽ hạn chế liên tưởng đến cô ấy. Nào ngờ chính hành động tự quyết của tôi đã khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai vợ chồng bị đẩy lên đỉnh điểm mâu thuẫn. Hôm đó Phong về nhà rất muộn, trong tay có cầm một chiếc túi nhỏ xinh đựng đồ trang sức. Tôi xuất hiện đứng trước mặt anh, quan tâm hỏi: anh đã ăn tối chưa? Để em bảo giúp việc chuẩn bị bữa tối cho anh nhé. Khỏi, tôi ăn rồi. Phong đặt chiếc túi lên kệ, kế tiếp cởi áo vest ngoài rồi nới lỏng cà vạt để tháo ra. Thế nhưng động tác còn đang dang dở chợt khựng lại khi sự chú ý của anh đổ dồn lên vị trí bức tường quen thuộc mà bản thân vẫn hay quan sát. Giờ đây bức hình chụp chung giữa anh và Diệp San đã được tôi thay thế bằng tấm ảnh cưới. Phong lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, ngữ điệu cũng trở nên rét lạnh, không chút hơi ấm. Ảnh của tôi đâu? Tại sao bức ảnh này lại ở đây? Không khó để Phong đoán được ai đã làm chuyện này. Chưa cần tôi mở miệng trả lời, anh đã tiến nhanh về phía tôi, giận dữ nắm chặt hai bả vai tôi, gần giọng hỏi: ai cho phép cô động vào đồ của tôi? Cô đem ảnh của chúng tôi đi đâu rồi hả? Tôi khó khăn gạt cánh tay Phong ra rồi đáp: em đem nó cất ở một phòng kho dưới tầng 1 rồi. Phòng ngủ của hai vợ chồng thì phải treo ảnh cưới, chứ không phải là ảnh của anh và người con gái khác. Sự tức giận tràn ngập trong đôi mắt Phong, anh nghiến răng phẫn nộ: sao cô dám tự tiện vậy hả? Cô chán sống rồi phải không? Em là vợ anh, chẳng lẽ ngay cả việc treo ảnh cưới cũng phải xin phép anh? Anh đồng ý thì em mới được làm, em có quyền quyết định cái gì và không nên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta cơ mà. Cô nên nhớ, cái danh vợ mà cô có được chỉ là vỏ bọc sống tuếch. Cô không có quyền và không có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi. Anh... Không cho tôi có cơ hội nói hết câu, Phong lớn tiếng cắt ngang, chỉ tay vào mặt tôi nhắc nhở, nhớ cho kỹ, tôi cấm cô động vào bất cứ đồ gì, đặc biệt là mọi thứ liên quan tới Diệp San. Nếu cô không yên phận, đừng trách tôi không nể mặt người nhà cô." Dứt lời, Phong xoay người bỏ đi đâu đó. Tôi vừa bám vào cánh tay anh liền bị hất văng ra, nên chỉ có thể hỏi với theo sau: "Phong, anh đi đâu vậy? Phong!" Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, tôi không muốn vợ chồng lớn tiếng cãi nhau, làm kinh động đến người trong nhà, khiến bố mẹ phiền lòng, nên cố kiềm nén không đuổi theo Phong. Chẳng mấy Phong đã quay lại phòng, mang theo bức hình kia. Đoán biết mục đích của anh, tôi đứng chắn ngang trước mặt, ngăn cản: "Anh lại muốn treo hình này, tránh ra." "Em không tránh, em sẽ không để anh tháo ảnh cưới của chúng ta xuống đâu." "Tôi nói, cô tránh ra." Mặc Phong lớn tiếng quát, khiến tôi hơi giật mình, nhưng tôi vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục. "Anh đi hỏi những người phụ nữ ngoài xã hội này xem, có ai chấp nhận việc chồng mình cứ mãi nhớ nhung người con gái khác không? Thời gian qua em đã cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng để anh vương vấn người cũ rồi. Nhưng từ giờ trở đi, em không cho phép anh nhớ đến cô ấy nữa đâu. Anh phải quên Diệp San đi." Phong hoàn toàn không để tâm tới lời nói của tôi. Thấy tôi ngoan cố, anh dứt khoát gạt tôi sang một bên. Tuy nhiên tôi tiếp tục đứng chắn, thành ra hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại. Sau cùng Phong mất hết kiên nhẫn, hung hăng đẩy mạnh khiến tôi ngã phịch xuống đất. Đầu gối va đập xuống nền gạch đá, đau nhức, nên tôi gặp chút khó khăn khi đứng dậy. Cùng lúc bức hình cưới bị tháo xuống, tuột khỏi tay Phong rơi xuống sàn nhà. Nhìn khung kính bị vỡ tan tành, trái tim tôi co thắt dữ dội, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh. Tận sâu trong đáy lòng, cảm giác mất mát, không nói nên lời. Rất nhanh, những giọt lệ đã ngưng đọng thành khối trong hốc mắt, làm mờ đi tầm mắt phía trước. Sống mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn đắng, khi nuốt xuống hệt như hóc phải xương cá. Tôi khẽ nhắm mắt rồi mở ra, cố đè nén cảm xúc tồi tệ đang ngự trị trong lòng, cao giọng nói: "Lương Đình Phong, anh cố chấp vừa thôi. Diệp San chết rồi, cô ấy sẽ không trở về nữa đâu. Anh có đợi đến bạc đầu thì cô ấy cũng không bao giờ quay trở về gặp anh." "Diệp San chết rồi, anh có nghe không hả? Cô ấy chết rồi." Bấy giờ bức hình đã được Phong treo lại. Anh nghe tôi bảo rằng Diệp San đã chết thì phẫn nộ tột cùng. Anh quay ngoắt đầu nhìn tôi, con ngươi hằn lên những tia máu đỏ rõ ràng. Phong lớn tiếng bác bỏ: "Cô câm miệng cho tôi. Diệp San không chết, chắc chắn tôi sẽ tìm được cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ quay trở về. Nếu cô ấy còn sống, tại sao không quay về tìm anh? Suốt 9 năm qua, anh luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô ấy. Nhưng kết quả thì sao? Một chút manh mối cũng chẳng có. Anh nên chấp nhận sự thật đi, đừng biến mình thành người bảo thủ hết thuốc chữa nữa." Phong từng bước tiến sát lại tôi với khí thế áp đảo. Tôi có một niềm tin là Diệp San vẫn còn sống. Vậy nên ngày nào tôi còn thở thì tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Và khi tìm được cô ấy, bằng mọi giá tôi cũng sẽ bỏ cô để chăm sóc Diệp San cả đời. Ngữ điệu kiên định, lời lẽ vô tình của Phong chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn khoét một lỗ lớn trong trái tim tôi, khiến cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, làm tôi như chết lặng. Nước mắt đang cố gắng áp chế không để nó trào ra, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà nhỏ giọt rơi xuống. Tâm tình bị đả kích mạnh mẽ, nỗi bi thương nhấn chìm lấy trí, nên tôi đã buông lời ác độc: "Em mong là Diệp San đã chết để anh vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại cô ấy. Cô nói gì hả?" Bàn tay Phong siết chặt cằm tôi gây đau đớn. Con người trong mắt anh long sòng sọc, tràn đầy lửa giận, có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Tôi chật vật muốn gỡ tay Phong ra, nhưng anh bóp rất mạnh, mạnh tới mức làm khuôn mặt tôi méo mó, không thốt nên lời. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác anh không phải là Phong mà tôi quen biết nữa. Có lẽ đối với anh, tôi giống như kẻ thù truyền kiếp mà anh muốn loại bỏ, nên anh mới tàn nhẫn làm tôi đau tới vậy. Giờ phút này, lòng tôi tựa như tro tàn, nước mắt cứ ồ ạt tuôn chảy rơi xuống tay Phong. Tưởng chừng cằm mình sẽ bị anh bóp nát, thì ở ngoài cửa phòng chợt truyền đến giọng nói sốt sắng của bố: "Phong, con đang làm chuyện điên rồ gì với vợ mình thế hả?" Bên cạnh bố còn có mẹ và Đăng. Mọi người trông thấy một màn hỗn loạn trong phòng và Phong đang bóp miệng tôi thì vội vàng bước tới tách chúng tôi ra. Mẹ chồng nổi giận đánh vào người Phong chất vấn: "Cái thằng này, con làm gì đan tiên vậy? Sao dám động tay động chân với vợ mình thế hả? Con còn đáng mặt đàn ông không hả?" Phong không trả lời, đôi mắt đỏ sọc lườm tôi chằm chằm như hận không thể ăn tươi nuốt sống. Bố thấy thế thì quát: mồm miệng đâu rồi, bố mẹ hỏi mà im thin thít thế hả? Cất ngay cái ánh mắt hiện giờ của con đi. Đằng cũng cất tiếng nói: anh làm sao vậy? Vợ chồng có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết, sao lại lớn tiếng cãi nhau? Tôi rất buồn vì hành động ban nãy của Phong, rất muốn khóc một trận thật lớn rồi đem hết mọi chuyện kể rõ với bố mẹ để mọi người phân xử. Nhưng cổ họng tắc nghẹn không thốt nên lời. Và khi nhìn nhận lại sự việc, cả hai đứa đều có lỗi sai, chứ không riêng gì Phong, nên tôi không nỡ thấy anh bị trách mắng một mình. Tôi giơ tay quệt đi dòng nước mắt chảy dài trên má. Bấy giờ mẹ chồng cũng lấy giấy nhẹ nhàng lau cho tôi. Bà ân cần hỏi: con có sao không? Thằng Phong nó đã gây tội gì với con? Con nói mẹ biết, mẹ đòi lại công bằng cho con. Tôi lắc đầu nghẹn ngào nói: không có gì đâu ạ. Chúng con chỉ là có chút chuyện nhỏ, không cùng quan điểm nên mới lời qua tiếng lại. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bố mẹ. Chuyện nhỏ thế nào mà nó dám động chân động tay với con? Con không cần bao che cho nó đâu. Từ cảnh tượng trong phòng thì mọi người cũng đã đoán được chúng tôi xảy ra mâu thuẫn không hề nhỏ. Bố chồng quan sát thấy ảnh cưới vỡ tan tành dưới sàn, trên tường là ảnh của Phong và Diệp San thì rất không hài lòng. Bố thường ngày vẫn ôn tồn điềm đạm, nhưng tối nay tôi đã được chứng kiến sự phẫn nộ của ông ấy. Bố lớn tiếng nói với Phong: tại sao trong phòng hai vợ chồng không treo ảnh cưới mà con lại treo ảnh khác? Con làm vậy mà coi được à Phong? Gỡ xuống ngay cho bố. Phong thu lại ánh mắt lườm tôi, anh nhìn sang bố mình dứt khoát nói: con không gỡ. Phòng con muốn treo ảnh nào là quyền của con. Cái thằng này. Bố tiến lên tính gõ vào đầu Phong để anh tỉnh ngộ, nhưng Đăng đã ngăn lại. Chú ấy là người bình tĩnh nhất trong tất cả nên khuyên ngăn: con thấy anh Phong đang mất bình tĩnh, nói năng cũng không được tỉnh táo. Tạm thời nên để anh ấy có thời gian suy xét lại vấn đề, rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết sau. Bố mẹ đưa chị Tiên sang phòng bên nghỉ ngơi đi, để con nói chuyện với anh Phong đã. Không tỉnh táo tới mức nào mà hành xử như kẻ điên vậy? Đàn ông con trai mà ngay cả việc khống chế cảm xúc còn không làm tốt thì làm nên trò trống gì? Bố quát Phong rồi yêu cầu: xin lỗi vợ con ngay. Sẽ không có chuyện Phong xin lỗi tôi đâu. Tôi biết và mọi người chắc cũng biết. Anh lườm tôi hồi lâu, lúc sau thì mở miệng, nhưng lời thốt ra không phải lời xin lỗi. Tốt nhất cô biến đi đâu thì biến, đừng để tôi nhìn thấy cô. Bằng không ấy, đừng trách tôi ác. Cãi nhau ầm ĩ là như thế, tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ở chung một phòng, hít chung bầu không khí với anh. Vậy nên không cần anh đuổi, tôi cũng sẽ tránh mặt anh thôi. Bố mẹ nghe Phong nói năng hằn học như thế thì bực càng thêm bực. Sao con có thể ăn nói với vợ mình như vậy hả Phong? Bố mẹ nuôi con ăn học nên người để con cư xử với người nhà mình như thế à? Con làm bố mẹ quá thất vọng rồi đấy. Con tự mình xem xét lại lỗi sai của bản thân đi. Con u mê bất chấp tới mức hết thuốc chữa rồi đấy. Bố mẹ không muốn nói nhiều nữa đâu. Phẫn nộ với con trai là vậy, nhưng khi quay sang tôi, thái độ của bố mẹ trong nháy mắt đã dịu đi rất nhiều. Đi thôi con, nó muốn làm điên làm khùng gì thì tùy nó, con không cần bận tâm, tối nay con cứ mặc kệ nó. Mẹ nói xong rồi đưa tôi ra khỏi phòng, để lại Đăng ở bên trong cùng Phong nói chuyện. Xuống dưới phòng khách, bố mẹ không gặng hỏi giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì mà tập trung vào việc động viên tôi. Mẹ ngồi bên cạnh nắm tay tôi an ủi: con đừng buồn nhé, bố mẹ sẽ dạy dỗ lại thằng Phong, không để nó có những hành vi không đúng với con nữa đâu. Vợ chồng không thể tránh khỏi có những lúc cãi nhau, nhưng kiểu như tôi và Phong chắc sẽ hiếm gặp. Nói không buồn, không đau lòng thì rất khó. Có điều bề ngoài tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn, để ngụy tạo một lớp vỏ kiên cường. Con không sao đâu ạ, bố mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Át hẳn, ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng muốn ở một mình, nên không khó để bố mẹ có thể đoán được tâm tư của tôi. Họ lưỡng lự nhìn nhau, có lẽ đang thông qua ánh mắt thống nhất quyết định. Sau đó mẹ chồng bảo: vậy bố mẹ về phòng trước, con đừng thức khuya nhé, mệt rồi thì cũng ngủ sớm đi. Vâng ạ. Sau khi bố mẹ trở về bên nhà chính, tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài sân vườn, ngồi ở xích đu. Dưới màn đêm tĩnh mịch, tâm trạng vốn đã tồi tệ lại càng như rơi xuống vực sâu thăm thẳm không đáy. Tuyến lệ cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi đã rất cố gắng để Phong nhìn nhận tình cảm của tôi. Những việc tôi làm cũng chỉ vì muốn giúp anh bước ra khỏi nỗi đau đã giày vò anh suốt nhiều năm qua. Vậy mà trong mắt anh lại trở nên đáng ghét. Người con gái đó quan trọng với anh đến thế sao? Không biết tôi ngồi đây khóc bao lâu, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói: chị Tiên, muộn rồi mà chị vẫn chưa ngủ à? sao lại ngồi ngoài trời thế này? Tôi giật mình quay sang phía phát ra âm thanh, thấy người hỏi tôi là Quỳnh. Cùng lúc đó em ấy cũng phát hiện tôi đang khóc thì sửng sốt. Chị sao vậy? Sao lại khóc? Đã có chuyện gì à? Quỳnh liến thoáng hỏi dồn. Tôi còn không biết phải trả lời em ấy ra sao thì Quỳnh đã suy đoán. Là anh trai em làm chị buồn ư? Tôi không phủ nhận sự thật mà lặng lẽ cúi đầu lau đi nước mắt. Sau đó hít sâu một hơi, cố gắng kéo lại tinh thần, rồi gượng cười chuyển chủ đề hỏi Quỳnh. Em ra ngoài về muộn thế? Nét mặt Quỳnh ủ rũ trong tích tắc, hình như em ấy cũng có tâm sự. Quỳnh ngồi xuống cạnh tôi, giọng điệu có chút buồn. Em sợ ở một mình, sợ bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, sẽ lại nghĩ tới những chuyện không vui. Thở dài thành tiếng, Quỳnh bảo, chị em mình giống nhau lắm đó, đều buồn vì người đàn ông mình yêu, vậy mà người ta lại chẳng ngó ngàng gì tới mình. Lâu nay tôi cứ nghĩ Quỳnh chưa có đối tượng, giờ nghe em ấy nói như thế thì không khỏi hỏi, em đang yêu ai à? Quỳnh gật đầu, trên môi nở nụ cười chua chát. Vâng, một người đàn ông rất ấm áp, rất thâm tình. Nhưng sự ấm áp và thâm tình ấy không dành cho em. Có lẽ Quỳnh cũng đang yêu đơn phương, mà tình cảm đơn phương thì luôn khiến con người ta day dứt. Quỳnh hít một hơi lấy đà thở hắt, trong mắt long lanh một màn sương mỏng. Em ấy luôn cố gắng cười, nhưng cả gương mặt chỉ toát lên nỗi buồn. Bỗng Quỳnh hỏi tôi, chị có muốn đi chơi cùng em đêm nay không? Giờ á, nhưng mà muộn rồi còn có chỗ nào chơi chứ? Chúng ta đến ba của anh Luân đi, địa bàn nhà mình, an toàn tuyệt đối, không sợ gặp mấy tên sở khanh gạ tình đâu. Đêm nay chắc tôi khó mà ngủ nổi. Thôi thì cùng Quỳnh đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, đỡ phải nghĩ ngợi rồi lại thêm đau lòng. Ừ, nhưng mà em cho chị mượn tạm bộ đồ nhé, giờ chị lên phòng thay quần áo thì không tiện. Vâng, chị mặc đồ của em đi, em có mấy bộ mới nguyên chưa cắt mác đâu. Cảm ơn em. Rất nhanh, chúng tôi đã có mặt tại quán bar. Vừa vào cửa, quản lý trông thấy Quỳnh thì đon đả đi tới. Quỳnh đến chơi hay tìm anh Luân thế em? Em dẫn chị dâu tới đây. Chị dâu? Đây là... Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên khi nghe hai từ chị dâu. Anh ta nhìn qua tôi với ánh mắt dò xét khó hiểu thì được Quỳnh giới thiệu. Chị Tiên là vợ hợp pháp của anh Phong, chứ không phải mấy cái cô bạn gái nhăng nhít vây xung quanh anh Luân được các anh gán cho cái danh chị dâu hở đâu. Anh đừng có hiểu lầm. Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ. Ánh mắt vừa rồi của anh ta là ngạc nhiên, là đánh giá, vì nghĩ tôi có liên hệ yêu đương gì đó với Luân. Nhưng sau khi biết được tôi là ai thì liền reo lên, à, là vợ anh Phong. Quản lý gật đầu cười mỉm chào tôi bằng danh xưng chị dâu lớn, rồi hỏi chúng tôi, thế hai chị em thích ngồi đâu, để anh bảo nhân viên sắp xếp nào. Chị thích phòng riêng hay ngồi ở khu vực chính ạ? Đã đến ba mà chọn phòng riêng thì thà rằng ở nhà còn hơn. Cơ mà tôi cũng không thích bị làm phiền bởi những người nhảy nhót xung quanh, nên quan sát một vòng sau đó bảo, ngồi ở quầy bar đi. Ok chị. Trước khi dẫn tôi tới vị trí quầy bar, Quỳnh dặn quản lý, không cần nói với anh Luân là em đến đây đâu. Ok, chúc hai chị em chơi vui vẻ nhé. Tại quầy, nhân viên rất nhanh đã pha chế cho chúng tôi hai ly cocktail theo yêu cầu. Quỳnh cụng ly trong tay mình với ly của tôi, uống một ngụm rồi nói, hôm nay ấy, hai chị em ta cứ xõa hết mình đi, say sẽ có người đưa chúng ta về an toàn thôi, không cần lo đâu ạ. Miễn là chút bỏ hết tâm sự cho nhẹ lòng, ngày mai bắt đầu một ngày mới tươi đẹp, không cần buồn phiền. Dứt câu, Quỳnh Tiên giải bày nỗi niềm trước. Khoảng thời gian em đi thực tập ở công ty An Thế, em đã nảy sinh tình cảm với tổng giám đốc công ty đó. Anh ấy là hình mẫu mà em luôn tìm kiếm. Đáng tiếc trong lòng anh ấy chỉ hướng về một người. Khi em bày tỏ tình cảm với anh ấy, liền bị từ chối luôn. Tổng giám đốc công ty An Thế, ý em là Lê Việt Hoàng? Vâng, chị gặp anh ấy rồi ạ? Chị chưa, nhưng cậu của anh ta thì chị từng gặp rồi. Vì là chỗ quen biết từ hồi ông bà chị, nên hôm sinh nhật chị, vợ chồng Vũ Minh Trí cũng tới. Hai người họ đẹp đôi vậy, đáng tiếc lại chia tay. Cơ mà anh Trí kiên trì theo đuổi vợ lắm, hôm sinh nhật Trinh còn công khai xin lỗi vợ. Chắc họ sẽ sớm quay về với nhau thôi. Vâng, nếu đã là chỗ quen biết với nhà họ Vũ, chị có từng nghe nói chị Vi trước đây là người yêu của anh Hoàng không? Em nói gì cơ? Vi từng là người yêu của anh Hoàng á? Tôi hoàn toàn không biết, vì là chuyện nội bộ trong gia đình họ, nên đối với thông tin cẩu huyết này chắc chắn phải được giấu kín tuyệt đối. Vâng, em đã vô tình biết được chuyện này đấy. Em không rõ nguyên nhân gì khiến họ chia tay, nhưng chị Vi đã làm vợ của anh Hoàng rồi mà anh ấy vẫn luôn lo lắng và dành sự quan tâm đặc biệt cho chị ấy. Em cảm thấy anh Hoàng vẫn yêu chị Vi. Có khi nào cảm giác của em sai không? Không đâu. Em tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh ấy rất đau lòng khi chị Vi chịu tổn thương mà. Dù gì họ cũng từng là người yêu. Có lẽ Hoàng đồng cảm với Vi thôi. Đôi khi quan tâm lo lắng cho một ai đó chưa chắc đã là yêu đâu. Nhưng từ ánh mắt và cái cách anh Hoàng chăm lo từng ly từng tí một cho chị Vi thì em chắc chắn anh ấy vẫn còn tình cảm với chị ấy, chứ chưa hề buông bỏ hoàn toàn. Tôi không chứng kiến nên không thể đánh giá chính xác, nhưng nếu Quỳnh đã khăng khăng khẳng định thì có lẽ đúng như em ấy nghĩ rồi. Chị nói xem, có phải đàn ông trên đời này đều vấn vương luyến tiếc với mối tình mà mình không có được không? Chắc là vậy. Anh trai em là một minh chứng cho điều đó đấy. Anh Phong đã làm gì khiến chị buồn? Đến lượt mình, tôi đem hết thảy những việc bản thân đã làm và chuyện xảy ra tối nay kể với Quỳnh. Con bé nghe xong thì bất mãn thay tôi, lủng bụng trách anh trai. Anh Khiêm thật là quá đáng. Anh ấy điên tới mức hết thuốc chữa luôn rồi. Không thể trách mỗi Phong, chị cũng có phần sai khi tự động vào đồ của anh ấy. Đã thế còn là thứ liên quan đến người mà anh ấy luôn coi trọng. Quỳnh ngẫm nghĩ giây lát rồi tự nhiên hỏi, hình như nay là ngày 30 đúng không ạ? Ừ, em quên không nói cho chị biết, 30 tháng 6 là ngày sinh nhật của chị San. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Diệp San. Chẳng trách Phong gay gắt hơn với tôi hơn hẳn những lần trước. Hàng năm đến ngày này, tâm trạng của anh Phong rất tệ. Nói tới đây thì Quỳnh dừng lại. Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy do dự, kiểu như không muốn nói nữa, để tránh tôi thêm buồn. Thế nhưng tôi muốn biết mọi chuyện nên bảo. Em cứ nói đi, chị ổn mà. Quỳnh nhấp môi ngụm rượu, ánh mắt tập trung vào chiếc ly trong tay. Từ ngày chị San mất tích, mỗi năm anh Phong đều mua bánh và quà để tổ chức sinh nhật cho chị ấy. Có lần anh ấy sẽ đến những nơi kỷ niệm của họ, có lần lại nhốt mình trong phòng. Ròng rã 9 năm qua, chưa lần nào anh Phong quên tổ chức, dù rằng chị San không có ở bên cạnh. Quỳnh hơi dừng lại rồi nhìn tôi hỏi, chị cũng thấy anh ấy rất cố chấp, rất cứng đầu, phải không? Tôi gật đầu tán thành nghe Quỳnh nói tiếp. Vụ tai nạn năm xưa của nhà họ Tô vô cùng nghiêm trọng. Chiếc xe họ lái bị rơi xuống sông lớn, thi thể của chú Thành mắc trong xe, còn thi thể của cô Lan thì trôi giạt vào bờ. Về phần chị San thì biến mất không chút dấu vết. Nhưng chị ấy mất tích đã lâu, suốt bao năm tìm kiếm đều không có tung tích. Ai cũng ngầm thừa nhận là chị ấy đã chết, thi thể có lẽ đã bị chìm xuống dòng sông lạnh lẽo. Chỉ riêng anh Phong cứ mãi cố chấp không muốn chấp nhận. Bất kỳ ai khi mất đi người mình yêu thương cũng đều không dễ gì chấp nhận cả thôi. Thế nhưng sau một khoảng thời gian, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chuyện buồn nào rồi cũng dần lắng xuống. Chỉ riêng Phong là cứ mãi đắm chìm trong mất mát của quá khứ. Trên đời này, để gặp được người đàn ông thâm tình, tâm trí anh ấy luôn nhớ đến mình là một điều rất khó. Chị vô cùng ngưỡng mộ Diệp San, đã có lúc chị ước mình được như cô ấy, có được tình cảm sâu sắc của Phong. Đáng tiếc, chị lại không may mắn như vậy. Quỳnh nắm tay tôi an ủi, chị, rồi chị cũng sẽ hạnh phúc. Em có niềm tin là anh Phong sẽ sớm yêu thương chị. Dù chị San còn sống hay đã mất, thì chị ấy cũng đã là quá khứ. Còn chị mới là hiện tại và tương lai của anh Phong. Phong nói, nếu Diệp San quay về, bằng mọi giá anh ấy cũng bỏ chị để chăm sóc Diệp San cả đời. Lòng ngậm ngùi chua xót, tôi cố nuốt xuống uất nghẹn nơi cổ họng, nhưng giọng điệu vẫn lạc đi. Chị không chắc mình sẽ là tương lai của anh ấy đâu. Sống mũi lại cay cay, tầm nhìn trước mắt bỗng mờ mịt. Tôi hít vào thở ra mấy cái để điều chỉnh tâm trạng, ép bản thân không được rơi lệ rồi nói tiếp. Lần đầu gặp anh Phong tại bữa tiệc sinh nhật của chị đã thích anh ấy rồi. Trước đây chị không hề tin có thứ gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng khi gặp anh trai em thì mọi thứ dự định đều đã thay đổi. Tuy chị chưa từng gặp anh Phong trước đó, nhưng chị luôn cảm thấy anh ấy rất thân thuộc, nên chị đã cho rằng bọn chị ắt hẳn rất có duyên. Và rồi chị cứ âm thầm yêu Phong, dẫu đó là tình đơn phương khiến trái tim chị nhức nhối, khiến chị đau lòng, thì chị cũng không định từ bỏ, bởi vì chị vẫn có thể chịu đựng được, chứ chưa đến mức tuyệt vọng chết tâm. Chị rất vui khi trở thành vợ của Phong, nhưng cũng rất buồn vì anh ấy chẳng ngó ngàng gì tới chị. Chị từng nhiều lần động viên mình rằng dù hiện tại Phong chưa yêu chị, nhưng trong tương lai chỉ cần chị cố gắng vun vén tình cảm để anh ấy thấy được tấm chân tình của chị, thì đến một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ động lòng mà đáp lại tình cảm của chị. Thế nhưng ngày hôm nay chị chợt có suy nghĩ khác rồi. Chắc là chị sẽ thử đặt ra thời hạn cho cuộc hôn nhân của bọn chị. Ý chị là sao ạ? Quỳnh hơi khẩn trương hỏi tôi. Một năm, chị sẽ lấy thời hạn là 1 năm. Nếu sau 1 năm nữa mà Phong vẫn không nảy sinh chút tình cảm nào với chị, trong lòng anh ấy luôn hướng về mỗi mình Diệp San, hay anh ấy đem lòng yêu thương một người khác không phải chị, thì chị sẽ chủ động buông tay, kết thúc cuộc hôn nhân này để cả hai được giải thoát. Chị không muốn cứ mãi ràng buộc Phong bằng tờ hôn thú chỉ có giá trị về mặt pháp luật. Như thế sẽ khiến anh ấy càng thêm chán ghét chị mà thôi. Bàn tay Quỳnh nắm chặt lấy bàn tay tôi. Có lẽ em ấy cũng không biết phải động viên tôi thế nào, vì chính bản thân em ấy còn đang rơi vào loại tình yêu giống như tôi, nên chỉ có thể bảo: chị, em mong chị sẽ có được hạnh phúc mà chị muốn. Cảm ơn em, chị mong là như vậy, nhưng nếu không thể thì chị vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Nói nghe dễ vậy thôi, nhưng nếu buộc phải buông tay Phong, chắc tôi sẽ khóc nhiều lắm đấy. Bởi vì tôi rất yêu anh ấy, anh lại là mối tình đầu mà tôi dốc hết lòng mình trao trọn yêu thương, dùng hết vốn liếng để đánh cược, nên không muốn bản thân nhận về thất bại. Nhưng mọi chuyện trên đời đều đã được duyên số an bài, muốn hay không muốn không phải mình thích là sẽ như ý. Đôi khi có cố gắng rất nhiều, đánh đổi rất nhiều, nhưng cũng không thể theo như ý nguyện. Nặn một nụ cười gượng, tôi chủ động cầm ly rượu lên. Nào, cụm ly. Vâng. Bartender thấy chị em tôi uống hết ly này tới ly khác nên có lòng tốt nhắc nhở, cơ mà nói với hai kẻ đang buồn tình thì hoàn toàn vô tác dụng. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.